Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, vòng nóc cao chạm ai cũng hành. Trận đấu kết thúc, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Chim khách cầu thủ cũng đã co quắp ngã trên mặt đất. Dù cho ở Highbury bức hòa Arsenal là một cái vô cùng tốt thành tích. Có thể dẫn trước chỉnh cuộc tranh tài bọn họ nhưng ở bù giờ giai đoạn thời khắc cuối cùng bị san bằng tỷ số, ai cũng không chịu nhận như vậy chênh lệch. Mà Arsenal các cầu thủ thì lại trắng trợn không kiêng dè chúc mừng trận này thế hòa. Kỳ thực thế hòa không đáng chúc mừng. Nhưng đối với lạc hậu chỉnh cuộc tranh tài Arsenal tới nói. Có thể thần kỳ san bằng điểm số. Cái kia vẫn như cũ chính là thắng lợi. Thuộc về trên tinh thần thắng lợi. Toàn bộ Highbury đều ở bởi vì một hồi thế hòa mà sôi trào. Này vốn là khó mà tin nổi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Newcastle chủ soái Souness lên tiếng trong giọng nói đã tất cả đều là tiếc nuối cùng thương tiếc. Tới tay 3 điểm không có, hắn so với bất luận người nào đều không thể nào tiếp thu được. Phải biết, ở Barbaro đánh vào phản lưới nhà một khắc đó, hắn bệnh tim đều sắp phạm vào. Chúng ta đá một cái cực kỳ tuyệt vời hiệp 1. Chúng ta nắm lấy Arsenal nhược điểm đánh vào hai hạt ghi bàn. Nhưng Arsenal hiệp 2 điều chỉnh để bọn họ một lần nữa chiếm cứ chủ động. Chúng ta vốn có thể bảo vệ điểm số ở Highbury thắng được một phen thắng lợi. Có điều rất đáng tiếc. Chúng ta cuối cùng vẫn là chỉ giành được một điểm. Cho dù này đã xem như là kết quả không tệ. Nhưng khoảng cách thắng lợi chỉ kém như vậy một phút. Này xác thực rất khó khiến người ta tiếp thu. Không thể đem trách nhiệm quy tội Baba Yaro. Hắn đã dùng hết toàn lực. Cuối cùng cũng chính là chặn lại Quaresma tấn công. Chỉ trích hắn là rất không công bằng. Giải đấu vòng thứ nhất đối mặt Arsenal. Quaresma chính là Arsenal thắng lợi then chốt tiên sinh. Cuộc tranh tài này, Quaresma lại một lần đem thắng lợi mang cho Arsenal. Biểu hiện của hắn đã vô hạn tiếp cận siêu cấp siêu sao. Nếu như không có Quaresma, ta nghĩ chúng ta là có thể chiến thắng Arsenal. Chỉ là rất đáng tiếc. Cái này mùa hè được Quaresma chính là Arsenal. Ngoặc kép, Souness xác thực tiếc nuối. Newcastle cũng hướng về Porto báo giá. 1.500 euro phí chuyển nhượng bọn họ cũng đào nổi. Chỉ là Quaresma không có coi trọng bọn họ mà thôi. Wenger nói chuyện đúng là đúng quy đúng củ. Khích lệ toàn đội biểu hiện. Nhưng dù sao Arsenal kỳ thực chỉ lấy đến một hồi thế hòa. Chỉ từ kết quả mà nói. Cũng không đáng bọn họ trắng trợn chúc mừng. Mà các ký giả truyền thông. Kỳ thực không quá quan tâm thi đấu thắng thua. Bọn họ chân chính lưu ý. Là Quaresma lần đó thần kỳ đột phá cùng Baba Yaro cái kia quỷ thần xui khiến phản lưới nhà. Từ truyền thông góc độ mà nói, làm sao có thể kinh bạo người nhãn cầu, bọn họ liền muốn viết như thế nào. Mà hiện tại, cuộc tranh tài này là có xem chút, khó mà tin nổi thần kỳ đột phá. Highbury lại diễn bồ đào nha thần tích, U Long phân thắng thua. Baba Yaro trợ Arsenal bất bại. Bồ đào nha thiên tài lóng lánh. Flip flap thêm La Croqueta. Kỹ thuật phù bần Arsenal. Không người có thể ngăn. Quaresma đột phá có xin thế giới không phải vật chất văn hóa di sản tư cách. Ngoặc kép, các truyền thông trắng trợn nhuộm đẫm để các fan bóng đá cũng là nói chuyện say sưa. Một lần lại một lần quan sát Quaresma bên trong vùng cấm liên tục đột phá video. Nhưng mỗi một lần đều có thể không tự chủ được phát sinh một tiếng cảm thán. Quá mạnh mẽ, rất nhiều fan bóng đá đã công khai tuyên bố. Quaresma lừa bóng chính là thế giới đệ nhất nhân. Chí ít là tại ngũ người số 1. Người bóng năng lượng liên kết lực cùng tiểu kỹ thuật hoàn toàn ngự trị ở hết thảy bên trên. Tuy rằng cách nói này cũng không có được tất cả mọi người tán đồng. nhưng không thể phủ nhận chính là Quaresma đột phá xác thực lợi hại. Này không phải ngươi trợn tròn mắt nói mò là có thể phủ nhận đi. Vì lẽ đó dù cho Arsenal không có thắng được thi đấu, có thể một làn sóng thổi phồng Quaresma cao trào vẫn là tùy theo đến. Hoặc là nói, vẫn sẽ không có ngừng quá. Quaresma đối với như vậy dư luận, muốn nói trong lòng hào không gợn sóng vậy khẳng định là giả. Ai không thích người khác thổi phồng chính mình? Chỉ có điều trải qua kiếp trước dư luận vụ nổ lớn thời đại, Quaresma rất rõ ràng, này thật sự chỉ là trò trẻ con. Nếu như ngần ấy sóng gió đều có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, vậy ngươi còn có tư cách gì đi hy vọng xa vời càng cao hơn phong cảnh? Vì lẽ đó, nên huấn luyện huấn luyện, nên tăng cường huấn luyện tăng cường huấn luyện. Thực sự nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm mừng trộm một hồi là được. Ngày 16 tháng 12 là một cái ngày rất trọng yếu. Tối hôm nay UEFA sẽ ở Lyon tổng bộ cử hành Champions League 16 cường vòng knockout rút thăm nghi thức. Các đội viên sau khi kết thúc huấn luyện đều chưa có về nhà, mà là ở lại trụ sở huấn luyện chuẩn bị buổi tối đồng thời quan sát rút thăm nghi thức hiện trường. Trực tiếp, mọi người đều muốn ngay lập tức biết Arsenal đối thủ là ai. Các ngươi nói, đối thủ của chúng ta sẽ là ai? Là ai cũng không đáng kể. Chúng ta gặp sợ sao? Này không phải vấn đề sợ hay không? Ngươi liền không quan tâm đối thủ thực lực sao? Ngoại trừ Real cùng Bayern, ai có cùng chúng ta bài cổ tay tư cách? Chelsea cũng là vòng bảng đệ nhị đây. Ngươi 404 ngốc. Chúng ta làm sao có khả năng đụng tới Chelsea? Ngoặc kép, rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Mọi người đều có chút không khống chế được căng thẳng, lẫn nhau xì xào bàn tán. Quaresma thật không nhớ được Arsenal đụng tới đối thủ là ai. Nhưng lại như vừa nãy người khác nói như vậy, đụng tới ai Arsenal cũng không sẽ sợ. 16 cường đá với nguyên tắc là cùng quốc lảng tránh cùng tổ lảng tránh. Đã như thế, 8 vòng bảng đệ nhị bên trong, liền xóa Chelsea cùng Ajax. Còn lại 6 chi đội bóng chính là Arsenal có thể gặp được đối thủ. 6 chi đội bóng bên trong, có Galacticos Real Madrid, có Bundesliga ban bá Bayern Munich, Bundesliga đội mạnh Bremen, Eredivisie nhà giàu Eindhoven, Primeira Liga đội mạnh Benfica, cùng Scotland đội bóng Glasgow Rangers. Trong đó, cũng chỉ có Real cùng Bayern xem như là hàng đầu đội mạnh. Kỳ thực, Real đội hình lão hóa nghiêm trọng, Galacticos đã đến sắp giải thể thời điểm. Giải đấu bên trong bị nắm giữ Roni Baxa áp chế. Champions League trong vòng đấu bảng lại bị League 1 bá chủ Lyon đánh cho không có tính khí. Đã sớm không còn nữa mấy cái mùa giải trước vô địch tư thế. Mà Bundesliga ở thời đại này vốn là thế yếu. Bayern thực lực cũng khó xưng châu Âu nhất lưu. Cho dù không thể coi thường nước Đức chiến xa ngoan cường ý chí lực, có thể bàn về thực lực, Arsenal cũng sẽ không sợ sợ. Cho tới cái khác 4 chi đội bóng, nếu như Arsenal đụng tới, có lẽ sẽ cho Arsenal chế tạo một điểm phiền phức, có thể bảo lãnh tỷ lệ đều sẽ không quá to lớn. Chạm ai cũng được, ngược lại không đụng tới Barca, cái khác ai cũng không đáng kể. Trên thực tế, Quaresma cũng không hy vọng Arsenal rất sớm đụng tới Barca, muốn trả thù một người. Vậy sẽ phải trước tiên đem hắn phủng trời cao, sau đó ở chỗ cao nhất mạnh mẽ đem hắn đạp hạ xuống. Như vậy thương tổn mới là to lớn nhất. Nếu như rất sớm đụng tới Barca, đào thải đi Barca, người Catalonia gặp rất thương tâm, nhưng mấy ngày cũng là khôi phục như cũ. Có thể nếu để cho Barca một đường chiến thắng các đường ngang ngược xông vào trận chung kết, lại mạnh mẽ đánh bại bọn họ cướp đi bọn họ quán quân, e sợ toàn bộ Catalonia đều muốn lũ lụt một mảnh, nửa năm đều không khôi phục lại được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,